Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần 4. Hồi thứ 7, tuyệt kỹ trấn kinh cử tạ. Thái Vi Tú nói với Thiên Mẫn, Thiếu Hiệp là cao túc của danh môn, lệnh sư huynh lại là bằng hữu của lão, nên lão mới dám nói thực như vậy. Tiền đây lão cũng xin nói qua về Hắc Long Bang cho Thiếu Hiệp biết. Từ khi quân Thanh xâm chiếm đất nước và các đạo binh Cần Vương thất bại, Hạ Bang Chủ mới sáng lập Hắc Long Bang để quy tụ những chí sĩ ẩn giật. Nơi đây không giao dịch với quân Thát Đát. Tất cả mọi người trên đảo này ai cũng có công ăn việc làm, tự lực mưu sinh. Cho nên Hắc Long Bang chúng tôi tuy lập trại làm giặc nhưng không phải là ăn cướp như những đạo tặc khác. Trái lại, chúng tôi nghiêm cấm anh em trong bang không được gian sát cướp bóc. Bọn Vương Tam Nguyên bốn người vốn là đồ đệ của Xích Phát Tôn Giả ở chùa Đại Hùng trên núi Thái Hành. Chúng can rất nhiều tội phạm ở miền Bắc nên phải lén trốn xuống miền Giang Nam. Mấy năm trước đây, chúng mang thơ của Hoàng Diệu Đầu Đà đến đây xin tá túc. Vì nể Xích Phát Tôn Giả, Hạ Bang Chủ miễn cưỡng cho chúng ở lại. Thiên Mẫn nghe Thái Vi Tú nói tới Xích Phát Tôn Giả Đại Hùng trên núi Thái Hành liền hỏi, Xích Phát Tôn Giả có liên quan gì đến Khố Mộc Hòa Thượng không? Xích Phát Tôn Giả là sư đệ của Khố Mộc Hòa Thượng. Năm xưa, Khố Mộc thay thế sư phụ truyền nghệ cho Xích Phát Tôn Giả. Hai người tuy là sư huynh đệ, nhưng thật ra cũng như là thầy trò. Bọn Vương Tam Nguyên gia nhập Tề Bang xong, thoạt tiên chúng còn biết giữ bổn phận, nhưng rồi chúng vẫn thói nào tật ấy. Một hôm, chúng đến huyện Thuấn, cướp bóc, hãm hiếp đàn bà, rồi tẩu thoát không kịp. Hà Thành Giao bị bắt, hai tên sư đệ của y bị giết. Chỉ một mình Tam Nguyên là trốn được mà thôi. Y biết quy luật của Tề Bang xử lý rất nghiêm nên không dám trở về mà bỏ đi luôn. Không ngờ một năm sau Tam Nguyên lại đến huyện Thuấn cướp ngục giết chết quan huyện. Lúc ấy Hạ Bang Chủ có phái người đi lùng bắt Tam Nguyên nhưng y đã cao chạy xa bay rồi. Mấy ngày trước đây chứ Thủy Phương lão anh hùng cùng ba người cháu đến đây cho biết con trai của ông bị cướp đón đường giết chết. Chúng để lại dấu hiệu của Hắc Long Bang cho nên ông tới đây định vấn tội chúng tôi. Lão và Hạ Bang Chủ ngạc nhiên vô cùng. Có lẽ kẻ nào đã vu oan giá họa cho bổn bang, nhưng người đó là ai? Chúng tôi không nghĩ rằng không ai khác hơn là hai tên Vương Tam Nguyên với Hà Thành Giao. Sau đó, Hạ Bang Chủ phái hai thủ hạ đưa chữ lão anh hùng đi đến núi Thái Hằng. Chuyến đi này thế nào cũng có kết quả. Nếu chính bọn người đó đã giết con trai của chữ lão anh hùng thì thật là phiền phức, vì Xích Phát Tôn Giả là người có tiếng nuông chiều các môn đồ. Thiên Mẫn hậm hực đỡ lời, tại hạ sẽ đến đó. Thái Vi Tú dùng mình kinh hãi nghĩ thầm, sát khí của thanh niên này nặng lắm, rồi đây giới võ lâm sẽ không tránh khỏi một tai ương lớn. Ông ta cười tiếp, Thiếu Hiệp mang mối thù lớn như vậy, tất nhiên không khi nào lại chịu đội trời chung với chúng. Nhưng Thiếu Hiệp nên nhớ, võ công của Khô Mộc Hòa Thượng đã luyện tới mức tuyệt luân. Tốt hơn hết, Thiếu Hiệp nên làm sao mà nói cho lão đừng ra tay, như vậy mới là thượng sách. Chẳng hay Thiếu Hiệp nghĩ sao? Lão trưởng chỉ điểm cho như vậy, tại hạ rất cảm động. Hôm nay tại hạ ở đây làm phiền lão trưởng một đêm, sáng mai tại hạ lên đường đi núi Thái Hằng. Thiếu Hiệp nóng lòng trả thù, lão phu không dám giữ lại, nhưng xin Thiếu Hiệp cũng vì nên Hạ Bang Chủ và lão phu ở lại nửa ngày dùng một bữa cơm đạm bạc rồi lên đường cũng chưa muộn. Thiên Mẫn không tiện từ chối. Sáng hôm sau điểm tâm xong, Thái Vi Tú và Tình Hoàng đưa Thiên Mẫn đến gặp Hạ Bang Chủ. Ba người vào tới khách sảnh thì bỗng có tiếng cười sang sảng vọng ra. Nghe nói có quý khách Côn Luân giáng lâm, bổn chủ nhân chưa kịp nghênh đón, mong quý khách lượng thứ cho. Tiếng nói vừa dứt thì một ông lão mặt đỏ râu dài, thân hình vạm vỡ bước ra. Thái Vi Tú đứng dậy cười nói, nhị đệ, vị này là Nhạc Thiếu Hiệp, sư đệ của Hàm Chân Đạo Trưởng. Ông ta quay lại nói với Thiên Mẫn, nhị đệ của lão đây là Hạ Bang Chủ mà các bằng hữu võ lâm vẫn thường gọi là Hắc Thủy Long Vương đây. Thiên Mẫn vội chắp tay vái chào, Hạ Bang Chủ trung nghĩa song toàn, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, tiếc thay đến nay mới có dịp tới yết kiến. Nghe thủ hạ nói tới thăm là sư đệ của Hàm Chân Tử, Hạ Tuần Phong tưởng là một trong Côn Luân tứ lão mà y ngưỡng mộ oai danh đã lâu. Tới khi trông thấy Thiên Mẫn chỉ là một thiếu niên yếu ớt, y đã tỏ vẻ khinh thị ngay, nhưng y vẫn thản nhiên lớn tiếng cười, Hạ mỗ chỉ là một tên lục lâm vũ phu, sao Thiếu Hiệp lại quá khen như vậy? Phái Côn Luân danh trấn giang hồ, Hàm Chân Đạo Trưởng lại là người hạ mỗ hâm mộ nhất, nay được Thiếu Hiệp giáng lâm, bồn trại hân hạnh vô cùng. Nhưng không hiểu Thiếu Hiệp đến bồn trại định chỉ giáo điều chi. chúng ta là người trong võ lâm với nhau, có việc gì xin thiếu hiệp cứ việc nói trắng ra. Thái Vi Tú vội đỡ lời, nói rõ mục đích của Thiên Mẫn cho Hạ Bang Chủ biết. Hạ Tuần Phong cau mày suy nghĩ, rồi đột nhiên chắp tay vái chào Thiên Mẫn. Xin thiếu hiệp thứ lỗi, hạ mỗ mù quáng, dung nạp lầm quân gian để lệnh tôn phải thiệt mạng bởi tay của chúng. Hắc Long Bang chúng tôi hổ thẹn vô cùng, mong thiếu hiệp lượng thứ cho. Thiên Mẫn vội nói rằng chàng đã được Thái Vi Tú cho biết tất cả sự thực. Chàng đứng lên cáo từ, Hạ Bang Chủ vội nói. Tối qua, lão phu không được nghênh đón thiếu hiệp đã là thất lễ rồi. Nên hôm nay, thề nào cũng mời thiếu hiệp ở lại dùng cơm với lão phu. Tiện dịp lão phu giới thiệu mấy người bằng hữu của Tệ Bang. Thiên Mẫn đành nhận lời, Hạ Bang Chủ đưa chàng ra đại sảnh. Trước mặt đại sảnh này là luyện võ trường. Ở đó đã có hai hàng người đứng chờ rồi. Thấy bốn người tới, họ vội cung kính vái chào. Thiên Mẫn thấy trên sảnh có treo một tấm hoành phi để ba chữ Nhật Nguyệt Đường thật lớn. Trong sảnh bày sẵn 8 mâm rượu và đã có một số người ngồi đợi. Ai nấy đều muốn được chiêm ngưỡng người sư đệ của Hàm Chân Tử. Ngờ đâu, sư đệ của Hàm Chân Tử chỉ là một thiếu niên thư sinh mà thôi. Tuy họ vẫn vỗ tay hoan nghênh nhưng không được nhiệt liệt cho lắm. Ngồi vào mâm xong, Hạ Bang Chủ liền giới thiệu 6 vị hương đường chủ với Thiên Mẫn. Thiên Mẫn đứng dậy chắp tay vái chào một vòng. Tới chén rượu thứ 3 thì một đại hán gầy gò tuổi trạc 40 ở mâm thứ 2 vừa đứng dậy, cầm ly rượu mời Thiên Mẫn. Tại hạ Hứa Quần Võ may mắn được giữ Nhật Nguyệt Đường của Tệ Bang. Xin thay mặt tất cả anh em mời thiếu hiệp cạn chén. Thiên Mẫn thấy hai huyệt thái dương của Hứa Quần Võ gồ cao nên biết là một nội gia cao thủ rất là lợi hại. Chàng thừa hiểu ý mượn lời mời rượu để thử tài chàng. Lúc ấy có mấy trăm đôi mắt đều nhìn Thiên Mẫn. Cả Thái Vi Tú, Hà Tuần Phong và Nghiêm Tình Hoàng cũng vậy. Quần Võ vừa nói xong đã vận hơi vào cổ tay trái, khẽ đưa tà trường đi một chút. Cái chén rót đầy rượu từ từ bay thẳng đến trước mặt của Thiên Mẫn. Chén rượu êm ả lướt đi, không đổ giọt nào. Thiên Mẫn vội đứng dậy mỉm cười chắp tay chào cảm ơn. Thật ra thì chàng đang ngấm ngầm vận thái thanh cương khí để đỡ lấy chén rượu, ướp luôn một ngụm. Mọi người thấy chén rượu bay tới cách Thiên Mẫn chừng một thước bỗng ngừng lại, rượu ở trong chén bỗng bay lên như một vòi nước phi thẳng vào miệng của Thiên Mẫn. Uống xong ly rượu đó, Thiên Mẫn chắp tay chào lần nữa rồi nói: công lực của Hứa đường chủ cao thâm lắm, tiểu đệ hâm mộ vô cùng. Trong lúc chàng nói chuyện thì chén rượu kia đã bay trở lại tới trước mặt của Hứa Quân Võ mới ngừng. Mọi người đều trố mắt nhìn cảnh đó và vỗ tay như sấm động. Riêng Quân Võ là phục Thiên Mẫn nhất, y nói: tiểu đệ múa rìu có mắt thợ, mong nhạc thiếu hiệp chỉ giáo cho. Hạ Bang Chủ vuốt râu cả cười đỡ lời: nhạc thiếu hiệp là cao túc của danh môn có khắc, hôm nay lão phu mới được sáng mắt ra. Nói xong y cầm chén rượu lên uống cạn. Bây giờ đến lượt người ngồi ở mâm bên phải đứng lên chắp tay chào Thiên Mẫn. Vừa rồi được mục kích tài nghệ thần diệu của thiếu hiệp, chúng tôi kính phục vô cùng. Xin thiếu hiệp biểu diễn thêm một hai thế nữa cho chúng tôi được lãnh hội phần nào. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Thiên Mẫn vội bảo mình tuổi trẻ tài mọn, ngoài môn vừa rồi không còn môn nào đáng để biểu diễn nữa. Nhưng mọi người lại vỗ tay cổ võ. Chàng đang phân vân khó xử thì Thái Vi Tú đã lên tiếng: đó là ý kiến chung của mọi người, nhạc thiếu hiệp đừng có khiêm tốn nữa. Thiên Mẫn biết không thể nào từ chối được, đành phải đứng dậy nhưng hai má đỏ bừng. Được, tiểu đệ cũng xin múa rối một hồi cho vui. Chàng biết có vị nào đem theo ám khí không? Xin cho tiểu đệ mượn một chút. Chàng vừa nói dứt, mâm bên trái đã có người đưa ba cái phi tiêu bằng bạc. Chàng đỡ lấy rồi nói với Hạ Tuần Phong: xin bang chủ nhờ vị nào kiếm ba miếng gỗ nhỏ đứng ở phía đằng xa chừng 5 trượng ném về phía trước để tiểu đệ biểu diễn chút tài mọn, hiến quý vị thưởng thức. Nghe chàng nói như vậy, Tuấn Phong nghĩ thầm: trò chơi này bất cứ là người nào đã biết ném ám khí đều làm được hết. Lạ lùng gì mà y lại dở ra cho mọi người xem như vậy. Tuy thắc mắc nhưng y vẫn dặn Tráng Đinh kiếm ba miếng gỗ nhỏ. Tráng Đinh của Hắc Long Bang tên nào cũng biết một chút võ công. Chúng ra ngoài chặt ba miếng gỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, đem vào và đứng cách xa Thiên Mẫn ngoài 6 trường chờ đợi. Thiên Mẫn đứng dậy và bảo gã Tráng Đinh: cứ việc ném đi. Tên đó liền ném mạnh ba miếng gỗ nhỏ thẳng về phía trước. Thiên Mẫn ung dung đưa tay phải vẫy nhẹ, ba mũi phi tiêu nhanh như chớp thoát khỏi tay phóng vụt ra xa 8-9 trường. Bỗng thấy Thiên Mẫn quát lớn: trở lại. Tiếng kêu của chàng không lớn lắm nhưng kẻ nào người nấy đều bị rung động. Ba mũi phi tiêu bạc đã bay ra khỏi đại sảnh, lại ngoan ngoãn quay trở lại tay của Thiên Mẫn. Thiên Mẫn đưa ba chiếc phi tiêu lên, mọi người đều thấy mỗi phi tiêu nào cũng cắm một miếng gỗ nhỏ của tên tráng đinh ném ra hồi nãy. Ai nấy đều kinh hoàng đến quên cả vỗ tay khen người. Thiên Mẫn chắp tay chào một lượt và nói: "Tiểu đệ thất lễ." Lúc ấy mọi người mới chợt tỉnh. Thái Vi Tú trợn mắt lên nhìn Thiên Mẫn. "Thủ pháp mà thiếu hiệp sử dụng vừa rồi có phải là cầm long thủ trong môn tung hạc cầm long của quý phái không?" Thiên Mẫn gật đầu. "Tài mọn của tài hạ không sao tránh thoát được đôi mắt tinh tường của lão trưởng, xin bái phục." "Nhạc thiếu hiệp hà tất phải khiêm tốn như vậy? Lão dám nói trong võ lâm đương thời đã có mấy ai được bằng thiếu hiệp. Hắc Long Bang chúng tôi sau này còn phải nhờ thiếu hiệp rất nhiều." Lúc này Hắc Thủy Long Vương Hạ Tuần Phong mới kính phục Thiên Mẫn và định tâm kết giao với chàng. Sau bữa tiệc nghỉ ngơi trong chốc lát, Thiên Mẫn cáo từ liền để lên đường. Thái Vi Tú Hạ Tuần Phong không thể giữ chàng được nữa nên dặn chàng khi nào trả thù trai xong thì nhớ trở lại Hắc Long Bang ở chơi một thời gian. Thiên Mẫn nhận lời, mọi người tiễn chàng ra tận đến bến sông. Bạch Y Tu Sĩ Nghiêm Tình Hoàn vì kinh mến Thiên Mẫn nên xuống thuyền tiễn chàng thêm một quãng nữa. Khi sang tới bờ bên kia, Tình Hoàn và Tôn Anh đều cố giữ Thiên Mẫn ở lại một đêm, nhưng chàng quyết liệt từ chối rồi lên ngựa đi luôn. Nói về lão anh hùng chữ Thủy Phương, 30 năm trước, lão anh hùng sáng lập Nghĩa An Tiêu Cục ở trong thành Bắc Kinh và được Hắc Bạch hai đạo trên giang hồ đều quen biết và nể năng. Cách đây 10 năm, chữ lão anh hùng đã quy ẩn giao hết công việc tiêu cục cho con trai là chữ Diệu Đinh Trông Nom. Còn ông và ba người cháu trở về nguyên quán là An Huy. Chữ Diệu Đinh theo cha bảo tiêu từ hồi nhỏ, được lão anh hùng truyền thụ võ công nên thanh nhạt linh đao của chàng vô cùng lợi hại. Hơn nữa 24 mũi tên tán thiên của chàng lại càng xuất thần nhập hóa, khi ném thì không sai một mũi nào. Vì thế giới giang hồ đã đặt cho chàng biệt hiệu là Thần Tiễn Kim Đao. Thần Tiễn Kim Đao thừa kế nghiệp cha, 10 năm gánh vác tiêu cục chưa bị thất thố lần nào. Lần này chữ Diệu Đinh nhân có việc phải đi phân cục ở Khai Phong, một hôm có người ăn mặc như quân gia đến xin yết kiến. Chuyện trò hồi lâu, Diệu Đinh mới biết người đó là tổng quản của một vị quan lớn có một chuỗi trân châu, muốn nhờ tiêu cục đưa lên Bắc Kinh để biếu một vị thân vương. Diệu Đinh nghĩ thầm, từ khi thay mặt cha trong năm tiêu cục đến giờ mình không hề từ chối một món hàng nào, nhưng bảo tiêu sâu chuỗi này nguy hiểm lắm chứ không phải là chuyện chơi. Vì vậy chàng trù trừ không dám nhận lời ngay. Người kia liền nói: "Nếu đại tiêu đầu hiềm tiền thù lao ít ỏi, tệ chủ nhân vui lòng trả thêm, chẳng hay đại tiêu đầu định lấy bao nhiêu?" Diệu Đinh đáp: "Món hàng này quý giá quá nên tại hạ vẫn còn do dự, không biết quý chủ nhân có phái người đi theo không và định bao giờ lên được." Người kia vội đáp: "Tệ chủ nhân đã dặn hoàn toàn nhờ ở đại tiêu cục chứ không phái một người nào đi theo cả." Diệu Đinh thấy người ta hoàn toàn tin cậy ở nơi mình và lại chuyến đi này cũng thuận đường về kinh nên chàng vui lòng nhận lời ngay. Người kia vội đưa hộp đựng sâu chuỗi cho chàng, cáo lui. Hôm sau Diệu Đinh xem xét lại công việc rồi lên đường ngay. Bảo tiêu ngầm như vậy là một việc rất tối kỵ của các giới giang hồ lục lâm. Vì vậy mà Diệu Đinh hết sức cẩn thận giấu tai mắt của mọi người trên giang hồ. Nhưng không bao lâu tin Diệu Đinh bảo tiêu một sâu chuỗi trân châu đã lan đi khắp nơi. Hôm ấy, Diệu Đinh tới biên giới của ba tỉnh Hà Nam, Sơn Tây và Hà Bắc. Nơi đây cây cối um tùm, đường núi rất là hiểm trở. Diệu Đinh biết, qua khỏi quãng đường này là sẽ tới đường rộng, chàng liền thúc ngựa đi trước. Đường núi này không những khó đi mà là rất hẹp, bên trái là một rừng thông, bên phải đầy những tảng đá lởm chởm. Ở giữa chỉ có một lối đi vừa lọt một chiếc xe ngựa mà thôi. Diệu Đinh quay lại nhìn một thủ hạ tên là Đặng Bưu ngầm ra hiệu. Đặng Bưu hiểu ngay nên phóng ngựa lên, đi sát người chàng để đề phòng kẻ gian tấn công. Đột nhiên trong rừng thông có ba bóng người thấp thoáng và chỉ trong nháy mắt, chúng đã nhảy ra đứng cản lối đi. Cả ba cùng mặc võ phục màu đen và đều bịt mặt. Tên đi đầu thân hình vạm vỡ, tay cầm một cây giáng ma bổng, còn hai tên kia sử dụng quỷ đầu đao, một dùng phân thủy kích. Đặng Bưu liền thúc ngựa tiến lên, lấy lá cờ của An Nghĩa Tiêu Cục ra, đến trước mặt ba người và xuống ngựa nói: "Các bằng hữu danh tính là chi? Chúng tôi..." Y chưa dứt lời thì tên đứng bên trái đã quát lớn: "Tiểu tử đừng có lôi thôi, hãy coi đao của ta." Nói xong liền múa đao xông tới. Đặng Bưu lướt sang bên tránh né, y bỏ lá cờ vào túi và rút đơn đao ra trả đũa liền. Diệu Đinh cũng cả giận phi thân tới trước hai người kia và quát lớn: "Đặng Bưu hãy lui về phía sau để cho ta đối phó." Tên sử dụng quỷ đầu đao thấy khinh công của Diệu Đinh lợi hại như vậy đã có phần nao núng. Đặng Bưu vâng lời lui ngay về phía sau. Diệu Đinh quát hỏi: "Ba người kia sao không theo quy luật trên giang hồ mà hồ đồ như vậy?" Muốn gì thì cứ việc nói ra đi. Tất đứng đầu cười khanh khách. Vương sư đệ, để ta đối phó với gã này. Nói xong, y liền nhảy vụt tới và quát lớn. Coi đây. Rồi y múa dáng ma bổng tấn công luôn. Diệu Đinh nổi giận. Giỏi lắm, hôm nay các người cũng nên biết qua đôi chút cửu thần tiễn kim đao này. Chàng vừa nói vừa múa nhàn linh đao, sử dụng luôn hai thế liên tiếp. Tên vừa nói liền bị chàng khóa chặt lấy tay nên kinh hoàng vô cùng. Y thét lên lướt tới. Diệu Đinh biết đối phương mạnh lắm nhưng vẫn bình tĩnh giở luôn 64 đường đao ra. Chỉ thấy ánh thép lấp loáng như một cái cầu vồng che chở khắp người. Tên kia dù tấn công bốn mặt tám phương cũng không làm gì nổi chàng. Võ công của hai người ngang nhau nên trận đấu rất là kịch liệt. Hai tên còn lại đứng xem một hồi, nóng lòng sốt ruột liền cùng thét lên múa khí giới xông vào ngay. Diệu Đinh đang hơi thắng lướt địch thủ đành phải trở về thế thủ, càng nghĩ thầm nếu không giờ sát thủ ra thì khó mà thắng được bọn này. Chàng liền thét lớn một tiếng, sử dụng pho liên hoàn tam thức nhanh như vũ bão, mạnh như sấm sét và phản công lại ba tên nọ. Nhân lúc tên sử dụng dáng ma bổng tấn công hụt một thế, chàng liền xoay thế đao từ dưới chém lên và chân phải đả luôn vào cổ tay của tên cầm quỷ đầu đao, tay trái luôn một mũi tên ném vào tên đứng ở bên trái. Chỉ nghe kêu con một tiếng, dáng ma bổng đã bị đánh bắn ra khỏi tay của tên thứ nhất, cánh tay của y tê tái và hổ khẩu rách liền. Cùng lúc tiếng con thứ hai nổi lên, thanh quỷ đầu đao rớt ngay xuống đất. Tên còn lại bị mũi tên cắm vào bả vai, đau nhức thấu xương. Cả ba liền nhảy ra khỏi vòng chiến. Tên sử dụng dáng ma bổng quay lại. Giỏi lắm, sẽ có ngày tái ngộ. Rồi chúng lượm khí giới và chạy vào trong rừng mất dạng. Tuy thắng nhưng Diệu Đinh cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, áo chàng ướt đẫm mồ hôi. Chàng định lên ngựa thì bỗng từ trên sườn núi vọng xuống hai tiếng cười ma quái. Diệu Đinh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một bóng đen như cánh chim đang bay tà tà xuống dưới trước mặt chàng. Diệu Đinh thầm phục khinh công cao diệu của bóng đen. Đó là một đại hán vừa gầy vừa cao, mặt che bằng miếng vải đen. Đại hán tay cầm một thanh đao miên đạo, mềm nhũn vừa dài vừa nhỏ, ửng lên một màu xanh rờn. Diệu Đinh thừa biết thanh đao của y có tầm thúc động rất mạnh. Đại hán cầm thanh đao lên búng nhẹ, lưỡi đao chợt thẳng ra ngay. Đại hán chỉ thanh đao đó vào mặt Diệu Đinh. Tên bảo tiêu kia, biết điều thì đưa chuỗi hạt châu ra đây ngay, nếu không thì đừng có trách thái gia độc ác. Thần tiễn kim đao có bao giờ để cho kẻ khác khinh thường. Chàng trợn ngược đôi mày lên, cười ha hả nói. Tên kia, sao lại ăn nói phách lối như vậy? Dù tài hèn sức mọn, nhưng Chử Mỗ cũng xin lãnh giáo mấy thế võ tuyệt nghệ của người. Nếu thua, Chử Mỗ sẽ để cho người mặc mình thao túng. Đại hán cười giòn, nếu muốn chết, ta sẵn lòng đưa ngươi về bên kia thế giới. Diệu Đình quát lớn, xem đây. Chưa dứt lời, chàng đã tung liền tà trường về phía trước, tay múa nhạn linh đao sử dụng thế bạt liễu phân hoa, đâm thẳng vào đối phương. Đại hán cười nhạt tỏ vẻ khinh thường và thong thả nói, Châu cũng đòi đá vòi, không biết tự lượng sức chút nào. Y ung dung xoay người một cái đã lướt tới phía sau Diệu Đình và nhằm phụng nhân huyệt của chàng điểm luôn. Diệu Đình giật mình kinh hoàng, vội quay người lại, đồng thời dùng thế Dạ Đô Hoàng Châu chém ngang lưng địch thủ. Đại hán chỉ nhún chân nhảy một cái đã tránh được thế đao của Diệu Đình. Khi chân hạ xuống, y còn thuần thế hoành đao chém tạt vào bộ hạ của chàng. Biết đao của đối phương rất là sắc bén, Diệu Đình không dám gạt đỡ mà chỉ nhảy sang bên tránh né và nhanh như chớp quay đầu đao đâm vào hông trái của địch. Đại hán uốn lưng để tránh rồi đưa ngược đao lên chém vào thanh nhạn linh đao của Diệu Đình. Keng, hai thanh bảo đao chạm nhau tóe lửa. Thanh nhạn linh đao của Diệu Đình bị gạt bắn sang một bên. Đại hán lại cười nhạt rồi lướt tới tấn công luôn 7-8 thế một lúc, khiến Diệu Đình chân tay cuống quýt và phải lùi về phía sau. Chàng bỗng quát lớn rồi giờ đoạt mệnh kim đao liên hoàn tam thức ra tấn công lần thứ hai. Chỉ thấy ánh vàng lấp lóe, tiếng gió kêu vù vù, thế đao nào của chàng cũng đều nhằm yếu huyệt của đại hán. Đại hán không dè Diệu Đình lại có pho đao pháp lợi hại như vậy. Thoạt tiên y hơi kinh hoàng nhưng vẫn bình tĩnh múa thanh miên đạo vừa chống đỡ vừa phản công, nhờ vậy mới thoát khỏi nguy khốn. Đầu tới hiệp thứ 50, Diệu Đình đã bắt đầu núng thế, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Trái lại, đại hán càng đấu càng hăng, đao pháp càng lúc càng quái dị, khiến Diệu Đình chỉ còn chống đỡ chứ không sao phản công được. Chàng cố lắm mới chống đỡ thêm được 5-6 hiệp nữa, và đùi trái của chàng đã bị thanh đao tầm thuốc độc của đại hán quét phải. Chàng cảm thấy thân thể rã rời, chân tay bùn rùn. Diệu Đình nghiến răng thu hết tàn lực múa tít thanh đơn đao, tấn công luôn ba thế. Đồng thời chàng đưa tay trái lên bóp cỏ cây nỏ một cái, 24 mũi tên từ trong nỏ bắn ra tới tấp. Diệu Đình yên chí đối phương không thể nào đánh nổi trên 20 mũi ám khí đó, như vậy dù chàng có toi mạng cũng giết lại được đối thủ. Ngờ đâu đại hán tránh được 24 mũi tên. Lúc ấy chất độc trong người đã chảy lên tới trái tim, Diệu Đình không sao gượng được nữa nên ngã nhào xuống đất mê man bất tỉnh. Đại hán cười dài, cúi xuống lục soát người Diệu Đình, lấy sâu chuỗi hạt châu ra xem qua một lượt rồi bỏ vào túi. Sau đó y ung dung đi vào trong rừng mất dạng. Tiêu sư Triệu Đằng Bưu vội chạy lại đỡ Diệu Đình lên. Lúc đó chàng chỉ còn thở thoi thóp và dây lát đứt hơi luôn. Đằng Bưu cuống cả chân tay, nước mắt ràn rụa, vừa lo âu vừa tức giận, không biết làm thế nào, liền đặt Diệu Đình xuống, cầm thanh đơn đao đuổi theo đại hán định thí mạng một phen. Y cứ xách đao chạy ngược, chạy xuôi trong rừng thông mãi, vẫn không thấy bóng hình của đại hán đâu cả. Y chỉ mua đao chém gãy cây cỏ quanh đó cho đỡ tức mà thôi. Bỗng một luồng gió lạnh thổi tới, Đằng Bưu hắt hơi một cái và tỉnh táo hẳn. Một cây thông cổ thụ to bằng hai người ôm ở phía trước mặt bị đẽo một tảng lớn, trên đó có vẽ một con rồng đen bằng than. Đằng Bưu kinh hãi vô cùng vì con rồng đen ấy là hiệu của Hắc Long Bang, một bang phái tên tuổi vang lừng trên sông Trường Giang. Đằng Bưu bảo thầm, thì ra chính là bọn Hắc Long Bang đã gây ra cái chết của Diệu Đình tiêu sư. Sau đó Đằng Bưu trở lại khóc lóc, mang sắt của Diệu Đình lên ngựa phóng đi. Đến đây cũng xin nói qua về tung tích của bọn người bịt mặt. Song đầu thử Vương Tam Nguyên với Thủy Xà Hà Thành Giao gây nên mấy vụ án bị Xích Phát tôn giả đuổi ra khỏi chùa và không nhận là đồ đệ nữa. Hai tên cùng với Nhâm Đại và Đỗ Ngũ nhờ khéo nịnh đại sư huynh là Hoàng Diệu Đầu Đà nên rất được cưng chiều. Nhâm Đại lẫn Đỗ Ngũ là những tên lưu manh đều bị Xích Phát tôn giả đuổi ra khỏi chùa. Cả bọn bốn người rời khỏi sư môn lên miền Bắc để làm nghề không vốn mấy năm, phạm rất nhiều tội ác, bị quan binh tróc nã rất là ráo riết. Chúng quay trở về cầu cứu Hoàng Diệu Đầu Đà. Hoàng Diệu liền giới thiệu chúng gia nhập Hắc Long Bang. Làm bậy và chơi bậy quen rồi nên chúng không thể nào ngồi yên một nơi được. Sau đó chúng lại rủ nhau xuống huyện Cao Thuấn cướp bóc và hãm hiếp lương dân. Nhân Đại với Đỗ Ngũ say rượu nên đã bị giết chết tại chỗ. Hà Thành Giao bị bắt giữ, chỉ còn một mình Tam Nguyên là thoát khỏi thôi. Tam Nguyên không dám trở về Hắc Long Bang nữa, cứ lén lút ở bên ngoài nửa năm, rồi tập hợp được một bọn lưu manh thừa cơ cướp ngục cứu Hà Thành Giao. Rồi vào trong huyện nhà giết chết Trương Quan Tình và Nhạc Đôn Nho, cha của Thiên Mẫn. Thành Giao vốn hiếu sắc, thấy Thượng Quan Cẩm Vân đẹp như hoa nở liền bắt cóc nàng đem đi. Chúng mang Cẩm Vân chạy lên miền Bắc trú ẩn ở Sơn Đông. Mấy tháng sau, Giò La mới biết được Hắc Long Bang đắp phái mấy tay cao thủ đi tróc nát chúng về trị tội. Chúng hoảng sợ trở về núi Thái Hành định nhờ oai lực của sư môn may ra thoát được. Chúng cũng không quên mang Cẩm Vân theo. Cẩm Vân bị khổ sở vô cùng. Cả hai tên đều muốn chiếm hưởng thân xác này. Chúng luôn luôn rình rập nhau, nhờ vậy chưa tên nào hiếp bức nàng được. Lại thêm ngày đêm nơm nớp lo sợ nên chúng không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện ấy. Một hôm, hai tên giặc nghe tin đồn trước đại tiêu đầu của An Nghĩa Tiêu Cục mới nhận áp tải một sâu chuỗi trân châu quý giá. Tam Nguyên nghĩ ra một kế. Thân tiền kim đao chữ Diệu Đình, võ nghệ không đáng sợ lắm, nhưng cha y là kim đao chữ Thủy Phương, không phải tay vừa, lại giao thiệp rộng. Bằng hữu của ông ta đều là những cao thủ. Phải làm thế nào cướp được sâu chuỗi rồi gắn cho Hắc Long Bang để đôi bên đánh giết lẫn nhau. Như thế họ không còn để ý đến bọn mình nữa. Y liền đem chuyện ấy bàn với Thành Giao. Cả hai quyết định lên chùa mời Hoàng Diệu Đầu Đà giúp sức. Chúng biết nếu nói rõ sự thật thì thế nào Hoàng Diệu Đầu Đà cũng từ chối. Chúng liền dùng kế khích tướng vì tính của Hoàng Diệu Đầu Đà rất nóng nảy. Chúng thấy chỉ cần khẽ nói khích vài câu là đại sư huynh của chúng sẽ bị trúng kế ngay. Thế là sáng hôm sau, cả hai cùng lên núi Thái Hành. Lúc đó Xích Phát tôn giả có việc đi vắng nên cả hai ung dung vào bái kiến đại sư huynh. Được gặp lại chúng sau mấy năm cách biệt, Hoàng Diệu Đầu Đà vô cùng mừng rỡ. Hoàng Diệu Đầu Đà là người có tính nóng như lửa, thấy hai sư đệ rách rưới và thiểu não liền hỏi, tại sao hai đệ lại ngập ngừng? Thành Giao vừa gọi được hai tiếng sư huynh thì nước mắt đã chảy ròng ròng, không sao nói tiếp được nữa. Hoàng Diệu vội hỏi, có chuyện gì ở nức, sư đệ cứ nói cho ta biết. Tam Nguyên rầu rĩ đỡ lời, thưa đại sư huynh, câu chuyện dài lắm. Năm đó, chúng tiểu đệ được sư huynh giới thiệu gia nhập bọn Hắc Long Bang. Ngờ đâu hạ bang chủ đọc xong lá thư của sư huynh thì hỏi thủ hạ rằng, ai là Hoàng Diệu Đầu Đà? Bọn thủ hạ cho biết, sư huynh là đệ tử của Xích Phát tôn giả thì ít cười nhạt. Lão phu tưởng ai, té ra là y. Lão với Xích Phát tôn giả có gặp nhau mấy lần, nhưng lúc ấy y còn là chú tiểu. Bây giờ y mới gây dựng được một chút tên tuổi mà đã ngông ngạo như thế này. Tại sao y không đích thân viết thư cho lão mà lại sai đồ đệ? Xích Phát Tôn giả là cái thá gì? Nếu không có Khô Mộc Hòa Thượng đỡ đầu cho thì ai biết đến y? Thôi được, bọn này đã tới thì cứ để cho chúng ở đây rồi xem chúng có tài cán gì không. Hoàng Diệu Đầu Đà nghe Tam Nguyên thuật tới đây thì tức giận vô cùng, nhưng y cũng hơi hoài nghi. Lời nói của sư đệ có thật không? Tam Nguyên vội đáp: Chúng tiểu đệ đâu dám dối trá với đại sư huynh. Rồi y nghiêm nghị đáp: Vì vâng lời đại sư huynh nên chúng tiểu đệ đành nhịn nhục mà ở lại đó xem sao. Ngờ đâu hạ bang chủ càng tỏ vẻ khinh thường chúng tiểu đệ. Một hôm, chúng tiểu đệ thừa lệnh đi cướp phá một nhà giàu ở huyện Cao Thuấn. Sau đó hạ bang chủ không cho chúng tiểu đệ trở về mà bắt chúng tiểu đệ phải ở bên ngoài trốn tránh. Nhưng ngày hôm sau, không hiểu tại sao bọn bộ đầu lại biết chỗ trú ẩn của chúng tiểu đệ nên kéo đến bao vây. Chúng tiểu đệ liền kháng cự lại. Trận này Nhầm Đỗ sư đệ đều thiệt mạng, Hà sư đệ bị bắt sống. Hoàng Diện Đầu Đà ngắt lời: Nhầm Đỗ hai người đã chết rồi sao? Tam Nguyên gật đầu: Lúc bấy giờ chỉ còn một mình tiểu đệ thoát thân, vội trở về Hồ Thạch Cữu nhưng không gặp hạ bang chủ. Nghe đám hạ thủ của y nói lén với nhau rằng những sư đệ Hoàng Diệu Đầu Đà quá tầm thường làm mất uy tín của chúng ta. Vì hạ sư đệ còn bị giam giữ ở trong đề lao nên đệ đành phải cố nhịn giả bộ không nghe thấy gì hết. Đệ định nhờ hạ bang chủ đi cứu hạ sư đệ, nhưng chờ luôn mấy ngày cũng không có ai thèm đếm xỉa gì tới đệ cả. Bất đắc dĩ đệ phải rời khỏi Hồ Thạch Cữu. Đi khắp nơi mới rủ được mấy người bằng hữu và cứu được hạ sư đệ thoát thân. Lần thứ nhì chúng tiểu đệ không trở về là sợ liên lụy cho Hắc Long Bang. Ngờ đâu Hắc Long Bang lại cho chúng tiểu đệ là phản phúc nên phái người đi lùng bắt chúng tiểu đệ về xử tử. Họ còn tuyên bố rằng... Tam Nguyên giả bộ ngập ngừng khiến Hoàng Diệu Đầu Đà vội hỏi: Chúng tuyên bố gì? Tam Nguyên cau mày nhìn Thành Giao giây lát rồi nói tiếp: Chúng tuyên bố là sẽ bắt đại sư huynh phải nộp đệ cho chúng, bằng không chúng sẽ đến đây vấn tội. Hay tin đó đệ vội chạy về đây báo cho sư huynh hay, xin sư huynh hãy thận trọng. Trong bang có rất nhiều cao thủ rất đáng ngại, xin sư huynh tạm lánh mặt một thời gian thì hơn. Hoàng Diện Đầu Đà nổi giận đùng đùng: Hắc Long Bang khinh người quá đáng, các sư đệ cứ yên tâm, ai đến đây rồi thì sẽ bỏ xác tại đây. Tam Nguyên với Thành Giao mừng thầm, không bỏ lỡ dịp. Thành Giao liền khích thêm: Thưa đại sư huynh, chúng tiểu đệ nghe nói Hắc Long Bang đã phái một tên cao thủ và y tới đây, theo ngụ ý của đệ thì ta nên ra tay trước là hơn. Hoàng Diệu Đầu Đà đã khen: Ý đó rất hay. Thế rồi Hoàng Diệu Đầu Đà đã quyết định xuống núi đón đường đánh người của Hắc Long Bang một trận cho biết tay. Sáng hôm sau, Tam Nguyên, Thành Giao sợ để một mình Cẩm Vân ở dưới núi thì nàng sẽ thừa cơ đào tàu nên chúng đem nàng theo. Khi tới rừng thông, chúng bắt nàng đứng ở đó chờ. Cẩm Vân chỉ nức nở khóc mà không dám bỏ trốn. Xong xuôi, Tam Nguyên và Thành Giao ra ngoài rừng dẫn Hoàng Diện Đầu Đà đi đón chữ Diệu Đình. Đi được mấy bước, đột nhiên Thành Giao kinh hoàng la lớn rồi quay đầu chạy ngay. Hoàng Diện Đầu Đà vội hỏi: Hạ sư đệ thấy cái gì mà hoảng sợ như vậy? Thành Giao run lẩy bẩy chỉ tay lên trên cây thông và đáp: Đại sư huynh có thấy trên cây có vẽ hình con rồng đen không? Hoàng Diện Đầu Đà bật cười: Người ta vẽ một con rồng đen thì đã sao, có gì mà hiền đệ hoàng sơ? Con rồng đen ấy là biệt hiệu của Hắc Long Bang đó, bây giờ phải làm sao đây? Từ ngoài rừng bỗng có tiếng vó ngựa vọng lại. Thành Giao run giọng hỏi: Chúng đến nơi rồi đó. Hoàng Diện Đầu Đà thét lớn một tiếng rồi bảo hai sư đệ theo y ra ngoài rừng. Ngờ đâu thần tiễn kim đao chứ Diệu Đình giờ pho đoạt mệnh kim đao liên hoàn tam thức đánh bay chiếc gậy giáng long bổng của Hoàng Diện Đầu Đà, cả ba bị trọng thương phải bỏ chạy về Thái Hàng Sơn. Trước cửa chùa, một chú tiểu đang đứng sẵn chờ đợi, vừa thấy Hoàng Diệu Đầu Đà, chú liền vội nói: Sư phụ đang chờ sư huynh đó. Hoàng Diệu Đầu Đà ngạc nhiên nghĩ thầm: Sao sư phụ lại về sớm vậy? Chú tiểu khét nói vào tai Hoàng Diệu Đầu Đà: Sư phụ vừa về tới, hình như người đang tức giận vì một việc gì. Hoàng Diệu Đầu Đà quay lại căn dặn Tam Nguyên và Thành Giao: Hai đệ ngồi chờ ở ngoài thiên phòng một lát. Nói xong, y vội đi vào bên trong. Một lát sau, Thiết Diện Đầu Đà, tam sư huynh của Tam Nguyên và Thành Giao lạnh lùng bảo hai người: Sư phụ bảo hai đệ xuống núi ngay, từ giờ trở đi cấm không được bước chân lên Thái Hàng Sơn nữa. Biết rõ tính sư phụ, Tam Nguyên và Thành Giao nản chí vô cùng, vội đứng lên nói: Sư phụ đã dạy như vậy, chúng tiểu đệ đâu dám cãi, vậy xin cáo từ tam sư huynh. Thiết Diệt Đầu Đà chỉ hừ một tiếng không thèm đếm xỉa tới chúng. Tam Nguyên và Thành Giao hổ thẹn vô cùng, giận mà không dám nói ra lời, vội vàng đi xuống dưới núi, trở về chỗ rừng thông hồi nãy. Chúng ngạc nhiên khi thấy cây cối gãy đổ lung tung, hình như vừa mới trải qua một trận chiến rất là dữ dội. Cẩm Vân cũng đã biến đâu mất. Cả hai nghĩ thầm chắc Diệu Đình đã cứu nàng rồi bỏ đi. Bây giờ xin nói về Thiên Mẫn, sau khi từ biệt Nghiêm Tịnh Hoàn và Tôn Anh, liền phi ngựa lên đường. Chàng phải qua Giang Tô, Sơn Đông, Hà Nam, sang Hằng Hà, rồi mới tới núi Thái Hằng. Hôm đó Thiên Mẫn đi tới tiểu trấn ở dưới chân núi Thái Hằng, chàng đi tìm khách sạn để nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, chàng hỏi thăm Từ Bảo đường lối vào Đại Hùng Tự, nhưng ý bảo là không biết. Chàng lại hỏi thăm về chữ Lão Thăng Chủ, tên Từ Bảo cũng trả lời là không. Thiên Mẫn nghĩ thầm, có lẽ mình tới trước ông ấy cũng nên. Như vậy càng hay, ta cứ ở đây đợi chờ, còn hơn là đi loanh quanh mãi. Một ngày nữa trôi qua, chữ Lão Thăng Chủ vẫn chưa thấy tới. Thiên Mẫn sốt ruột. Tối hôm nay, ta cứ lên núi dò xét trước. Với khinh công của ta, bây giờ chắc ta không đến nỗi lộ hành tung đâu. Quyết định xong, tối hôm đó dùng cơm nước rồi, chàng liền vào phòng đóng cửa đi ngủ. Thiên Mẫn mang thanh long hình kiếm vào người rồi mở cửa sổ tung mình nhảy ra. Chàng giờ khinh công nhanh như một luồng gió chạy thẳng về phía núi Thái Hằng. Khi chàng tới đường núi, thì trời đất tối hẳn, bốn bề tối đen như mực, chỉ có tiếng gió thổi rì rào cành thông, ngoài ra thì im lặng như tờ. Chàng đi được một khoảng nữa nhưng không thấy chùa Đại Hằng đâu cả. Lúc ấy đang là mùa đông, nhưng Thiên Mẫn đã được uống Thiên Phủ Huyền Trân lại thêm Huyền Quan Đà Thông nên chẳng sợ gì gió lạnh hết. Cứ thế mà chạy lên trên đỉnh núi, một ngọn núi tuyết phủ đầy. Chàng đưa mắt nhìn quanh mới hay dãy núi Thái Hằng dài hàng dặm. Như vậy biết chùa Đại Hùng nằm ở chỗ nào mà tìm. Chàng phân vân khó xử và đang ngẩn người ra suy nghĩ thì bỗng có một luồng gió mạnh lướt vụt qua. Thiên Mẫn vội quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một bóng đen như sao xa rớt xuống một thung lũng gần đó. Chàng kinh ngạc bảo thầm, nếu bóng đen đó là người thì tại sao lại có tốc độ nhanh như vậy? Hay đó là chim cắt? Ta phải xuống đó xem mới được. Thiên Mẫn vội giờ khinh công phi thân về phía bóng đen vừa rớt xuống. Chàng vượt qua hai ngọn núi, dưới chân chàng toàn là đá lởm chởm rất là nguy hiểm. Thiên Mẫn thấy ở phía trước bằng phẳng dần, đồng thời cách chàng không xa lại có thêm một rừng thông cây cối rậm rạp. Chàng vội tung mình nhảy lên một ngọn cây thông, rồi từ cây đó chuyển sang cây khác, tiến thẳng về phía trước. Nửa giờ sau, chàng mới qua được khu rừng đó. Bây giờ, núi thấp dần xuống, một cái thung lũng rất sâu, hai bên là năm ngọn núi cao chọc trời. Lâu lắm, Thiên Mẫn mới qua hết sơn cốc đó. Trước mặt chàng không còn rừng núi hiểm trở như hồi nãy, mà lại là một cánh đồng bằng rộng mấy trăm mẫu, có núi bao quanh. Ngoài ra, còn có hơn trăm căn nhà, vài ngọn đèn chiếu sáng lọt ra ngoài. Thiên Mẫn mừng rỡ khi thấy chùa Đại Hùng ẩn hiện dưới màn sương. Tuy nhiên, chàng không dám đi phía trước chùa vì sợ lộ hành tung. Chàng lần theo những bụi cây mà tiến về phía có ánh đèn. Chùa Đại Hùng thật là đồ sộ. Thiên Mẫn giờ khinh công ra, phi thân qua mấy lớp đại điện vẫn không nghe bên dưới có một tiếng người nào. Chàng lại vượt qua hai căn nữa thì tới một cái sân xây bằng đá trắng. Những cây thông trồng ở hai bên rất cao và cành lá rậm rậm. Thấy bốn bề không có bóng người, Thiên Mẫn liền nhảy xuống. Vừa chạm chân xuống đất thì bỗng có tiếng người vọng lại, chàng lại nhảy lên ngọn cây ẩn núp. Quả nhiên có bóng hai hòa thượng từ trong bước ra, vừa đi vừa chuyện vãn. Một hòa thượng nói, hai tên tới đây thăm dò hồi hôm, võ công kể ra cũng khá cao siêu, nhưng không hiểu sao bỗng dưng chúng lại đến Đại Hùng Tự này quấy nhiễu như vậy. Hồi thứ 8. Gió lay tường quỷ hiện hình, bóng ai thấp thoáng trong rừng nửa khuya. Thiên Mẫn nghe nói cả kinh, chàng đoán là chữ Lão Thăng Chủ đã tới trước mình. Hòa thượng thứ hai lên tiếng trả lời, hình như chúng tới đây là để tầm thù, mà cũng lạ, bốn vị đại huynh võ nghệ cao cường biết bao, lại thêm mấy chục sư đệ mà không sao bắt nổi bọn họ, lại còn suýt bị đánh bại nữa là khác. Nếu không có năm vị giám chùa ra kịp thì hai tên đó đã tẩu thoát được rồi. Nghe đến đây, Thiên Mẫn không khỏi lo âu, chàng kêu khẽ trong miệng, nguy tai. Tiếng một hòa thượng lại vang lên, chúng ta được lệnh canh gác những gian sau chùa này thực là xui xẻo, không thấy cái gì hết. Nếu không giam giữ hai người đó vào trong thạch thất, thì chúng ta cũng không biết hôm qua chùa này đã có chuyện gì xảy ra. Hai hòa thượng càng đi đến gần Thiên Mẫn, chàng bảo thầm, phải cứu họ mới được. Nhanh như chớp, Thiên Mẫn phi thân xuống. Bất phòng, cả hai hòa thượng bị chàng điểm huyệt nằm rũ xuống. Thiên Mẫn liền cởi y phục của một hòa thượng mặc vào người mình, rồi giấu y vào một bụi cây gần đó. Sau đó chàng giải huyệt cho hòa thượng thứ hai. Hòa thượng này dụi mắt mấy cái, sư đệ, vừa xảy ra chuyện gì thế? Sao ngu huynh bỗng thấy đầu óc choáng váng, mặt mũi tối tăm thế này? Y chưa nói dứt câu thì đã bị Thiên Mẫn túm lấy yếu huyệt. Chàng nói khẽ, muốn sống thì đừng có kêu la, bây giờ hãy đưa ta đi thạch thất giam giữ hai người kia ngay. Hòa thượng này toan chống cự lại, nhưng y vừa cử động thì mình mẩy đã cứng đờ và đau nhức không chịu nổi. Thiền vẫn gằn giọng, chưa chịu đưa ta đi sao? Tự biết không cự lại đối phương được, nên hòa thượng này đành phải nghiến răng nghe theo lời của Thiên Mẫn. Hai người cứ cúi đầu đi thẳng, nên không ai nghi ngờ gì cả. Một lát sau đã đến phía sau chùa, đằng trước là một con đường nhỏ, hai bên cây cối tùm. Con đường này dẫn tới một vách núi. Thiên Mẫn đứng nhìn một lúc rồi khẽ hỏi hòa thượng, có phải thạch thất xây ở trong vách núi không? Và có bao nhiêu người canh gác? Hòa thượng cao mày khẽ đáp, phải, thạch thất này ở trong vách núi, do tứ sư huynh Chiến Đầu Thắng Phật chủ trì. Nếu đi tiếp nữa thì tới cấm địa của bổn chùa, bất cứ ai vào đó sẽ bị giết ngay. Xin tha cho tiểu tăng một phen. Thiên Mẫn cười nhạt, vừa định trả lời thì bỗng có hai bóng đen từ trong núi kia bước ra nhanh như bay, chỉ thoáng cái đã đi tới cạnh hai người. Tiếp theo là có một bóng đen nữa phi thân ra, bóng đen này còn nhanh hơn cả người trước nhiều. Thiên Mẫn đang ngơ ngác, bỗng bên tai lại có tiếng người khẽ bảo, có mau chạy đi không. Chàng nghe tiếng nói đó quen thuộc lắm, liền quay đầu lại nhìn thì không thấy ai. Vừa lúc đó trong khe núi bỗng có tiếng chuông vang lên. Hòa thượng đưa đường run lẩy bẩy, chuông trong thạch thất đã có sự gì xảy ra đây? Nếu thiếu hiệp không chạy ngay thì không thể nào thoát thân được đâu. Thiếu hiệp làm ơn buông tôi ra. Y chưa dứt lời, trong chùa đã có mười mấy bóng người tay cầm giới đao với thiên trượng lần lượt chạy ra. Hòa thượng đi đầu bước tới hỏi Thiên Mẫn, chuyện gì đã xảy ra trong khe núi? Thiên Mẫn thản nhiên đáp, vừa rồi trong hậu viện ra, chúng tôi trông thấy ba bóng đen chạy về phía khe núi, chúng tôi lại cứ tưởng là người mình. Hòa thượng đi đầu hự một tiếng rồi dẫn những người kia đi luôn. Thiên Mẫn chờ họ đi xa rồi mới điểm huyệt cho hòa thượng đưa đường mê man đi. Chàng giấu y vào trong một chỗ tối, nghĩ thầm rằng ta phải rời khỏi nơi đây để tránh chuyển lôi thôi. Chàng vội cởi áo hòa thượng ra rồi tung mình nhảy vào trong rừng thông để trở về. Ngờ đâu chàng vừa nhảy lên đã nghe có tiếng gió động và mấy chục điểm sáng như sao nhắm mặt chàng bắn tới. Thiên Mẫn đang ở trên không, xoay người lại dùng tay trái đánh một chưởng đẩy những ám khí bắn trở lại rồi tiếp tục phi vào trong rừng. Thần pháp của chàng nhanh nhẹn vô cùng, chỉ nhảy nhót mấy cái là đã mất dạng. Thiên Mẫn bỗng nghe có sự náo động ở đằng sau và văng vẳng tiếng người khóc than rên rỉ. Tiếp theo là một tiếng rú vừa quái dị vừa thê thảm nghe rợn người. Tiếng rú đó lúc dài lúc ngắn, rất có nhịp nhàng. Thiên Mẫn nghĩ thầm, có lẽ họ đã phát hiện ra được tung tích của ta nên mới kêu rú như thế để báo hiệu chắc. Một lát sau, tiếng rú đó lại nổi lên. Không dám chần chừ, Thiên Mẫn vội dở hết tốc lực khinh công ra chạy thật nhanh. Chàng không biết đã qua bao nhiêu ngọn núi. Đang chạy, bỗng chàng thấy rừng thông ở phía trước mặt có bóng người lố nhố khí giới đang giao đấu dữ dội. Chàng nhìn kỹ mới hay, tám hòa thượng đang vây đánh hai tráng sĩ, trận đấu rất là ác liệt. Thiên Mẫn không biết hai người này có phải là anh em họ chữ không, nên vội lên tới một cây cổ thụ gần đó mà nhìn xuống. Chàng thấy hai tráng sĩ ấy, một sử dụng phán quan bút, một sử dụng cầu long bổng. Bút pháp và bổng pháp của họ thuần thục lắm và thế công cũng mạnh vô tả. Tám hòa thượng kia cũng không phải là tầm thường, nhưng họ so với hai tráng sĩ kia thì còn kém một mức, nên họ vừa đấu vừa lùi dần. Người cầm cầu long bổng bỗng chợt quát lớn, bổng trên tay phải gạt thiên trượng của một hòa thượng sang bên và dùng bổng bên tay trái đâm mạnh vào trán của đối phương. Hòa thượng đó rú lên một tiếng thảm khốc, ngã nhào xuống đất chết tốt. Người sử dụng phán quan bút thấy vậy cười ha hả, lão nhị khá lắm. Trúc. Người sử dụng phán quan bút vừa khen người xong đã dùng thế âm dương khai thái, hai tay cầm cái phán quan bút đâm luôn một lượt vào hai hòa thượng gần đây. Hai hòa thượng kêu hự một tiếng, ôm lấy vết thương quay đầu chạy. Thế là chỉ còn năm hòa thượng. Thiên Mẫn không muốn xem nữa, định bỏ đi thì hai tiếng kêu thảm khốc lại nổi lên. Chàng quay lại nhìn, thêm hai vị hòa thượng nữa té nhào. Đúng lúc từ đằng xa lại có tiếng hú dài. Thiên Mẫn biết các hòa thượng đến để tiếp viện, võ công rất cao siêu, nên chàng dừng lại để xem tiếp. Ba vị hòa thượng còn lại vẫn đấu tiếp với hai tráng sĩ kia. Ba lão hòa thượng tiếp viện cũng vừa mới đến. Người đứng giữa tay không, còn ba người kia đều cầm thiên trượng đen nhánh. Cả ba đứng yên theo dõi trận đấu. Đêm qua, hai người đến đại náo bổn chùa, bây giờ lại đả thương các đệ tử. Có lẽ hai người không muốn sống và xuống khỏi núi này chắc. Lão hòa thượng áo vàng đứng giữa vừa mới nói dứt, thì tráng sĩ sử dụng bút phán quan cười nhạt hỏi lại, người từng thạch thất này có thể giam giữ nổi hai anh em chúng ta sao? Ô Mộc Sơn với chùa Đại Hùng các ngươi xưa nay không có thù oán với nhau cả. Ngờ đâu năm ngoái tam sư đệ Thủ La Sát Lương Cự bị thiết diện đầu đà của các ngươi giết chết, vì không muốn làm tổn thương hòa khí của đôi bên nên sư phụ mới sai huynh đệ ta lên chùa Đại Hùng hỏi rõ nguyên nhân. Không ngờ Thiết Diện Đầu Đà ỷ nhiều người ra tay vây đánh huynh đệ ta. Nhưng huynh đệ ta đã dám tới đây thì không bao giờ sợ các người. Chưa dứt lời, tráng sĩ kia liền ném một loạt ám khí vào đầu của ba lão hòa thượng áo vàng. Nên biết người đứng đầu các lão hòa thượng áo vàng cũng là người đứng đầu của năm giám tự chùa Đại Hùng, võ công cao siêu khôn lường. Vừa thấy ám khí của đối phương ném ra, lão hòa thượng này vội giơ tay áo lên phất mạnh, lập tức một luồng gió dữ dội thoát ra, gạt những ám khí đó bay bắn lên trên cao. Bất ngờ loạt ám khí đó đều bắn cả vào chỗ của Thiên Mẫn đang đứng, suýt chút nữa thì chàng thoát mạng. Không chậm trễ, chàng vội giơ song trưởng lên, sử dụng Thái Thanh Cương Khí hất loạt ám khí đó rớt xuống đất. Giọng nói của lão hòa thượng áo vàng vang lên khiêu khích. Thế ra trên cây còn có cả cao nhân ẩn núp, sao không chịu xuống đây để đấu luôn một thể cho vui? Tiếp theo là một luồng trường phong rất mạnh lấn át tới. Thiên Mẫn biết tông tích của mình đã bị lộ, nhưng chàng không ngờ y chưa hỏi phải trái gì mà đã ra tay tấn công liền. Chàng tức giận vô cùng liền nhảy xuống, giờ thần long phân tụ trong Vân Long Cửu Thức ra chống đỡ trường lực của đối phương. Sau một tiếng bùng kinh khủng, lão áo vàng bị đẩy lui về phía sau một bước. Thiên Mẫn vội chắp tay chào và nói: xin lỗi lão sư phụ và mong lão sư phụ đừng có hiểu lầm, tại hạ giỏi thật, thử chịu thêm một trường nữa của lão tăng xem sao. Lão hòa thượng áo vàng cười lên ghê rợn rồi múa song trưởng lên tấn công tiếp. Nghĩ đến chuyện đệ tử của chùa Đại Hùng này đã giết chết cha mình, Thiên Mẫn đã tức giận rồi. Bây giờ thấy đối phương hồ đồ như vậy, chàng không sao nhìn được nữa, liền trợn ngược đôi lông mày lên, giơ hai tay dồn hết sức lực đánh tạt ra rồi rút về. Lão hòa thượng áo vàng như bị một sức vô hình hút lấy khiến y phải đâm bổ về phía trước, và y chưa kịp đứng vững thì lại bị đẩy bắn ra ngoài xa hơn hai trượng. Ngực của y như bị một tảng đá nặng nghìn cân đánh trúng, khí huyết trong người rạo rực và mửa ngay một đống máu tươi, rồi chết giấc luôn. Thiên Mẫn vừa ra tay một cái đã hạ lão hòa thượng như vậy, không riêng gì những người khác mà ngay cả chàng cũng phải kinh ngạc nốt. Chàng không ngờ Thái Thanh Cương Khí phối hợp với Tung Hạc Cầm Long lại có một sức mạnh không thể tưởng tượng được như vậy. Lúc đó hai tráng sĩ kia đã bắt đầu giao đấu với hòa thượng áo vàng. Thì ra sau khi ném ám khí rồi, tráng sĩ kia lại sử dụng phán quan bút tấn công luôn. Lão hòa thượng áo vàng đứng ở bên phải, thấy sư huynh của mình đang bận gạt ám khí không kịp đối phó nên y tiến lên múa thiên trường xông vào ngay. Tráng sĩ sử dụng phán quan bút vốn ghét các hòa thượng của chùa Đại Hùng nên vừa ra tay, chàng đã tấn công như vũ bão. Hòa thượng áo vàng múa cây thiên trường cũng lợi hại không kém nên hai người đấu rất ngang tay nhau. Tráng sĩ sử dụng cầu long bổng, thấy vậy cũng múa khí giới nhằm tấn công luôn lão hòa thượng còn lại. Lão này không kịp đề phòng bị chàng tấn công một hồi cuống cả chân tay, vẫn không biết đâu mà chống đỡ nữa. Võ công của hai tráng sĩ đó đều thuộc loại ngoại môn, lúc ra tay thì trông rất dũng mãnh, nhưng chỉ được một lúc là mỏi mệt, chân tay uể oải. Hai hòa thượng áo vàng kia võ công đều cao siêu, nhưng vì ra tay chậm lại thêm thế võ của đối phương rất là kỳ ảo, họ chưa biết rõ nên đôi bên mới đấu ngang tay như vậy. Hai hòa thượng áo vàng bỗng thấy địch thủ uể oải dần liền phản công lại, khiến cho hai chàng nọ phải trở về thế thủ. Lúc ấy trên sườn núi có tiếng cười rú vang lên. Ba hòa thượng giao đấu khi nãy đều chạy mất dạng. Tiếp theo từ trong rừng thông, tiếng kêu quái dị lại nổi lên tứ phía. Thiên Mẫn nghĩ thầm, lúc này ta còn đợi chờ gì mà không bỏ đi cho rồi. Chợt thấy hai tráng sĩ đang luống cuống chống đỡ hai lão hòa thượng kia và sắp bị đánh bại tới nơi. Thiên Mẫn không khỏi ái ngại. Dù sao họ cũng là người cùng đường với ta, nếu không ra tay cứu giúp thì có lẽ cả ta cũng chưa chắc ra khỏi được núi Thái Hàng này. Chàng liền nhảy lại quát lớn: hai vị đại huynh đừng có sợ hãi, tại hạ đến tiếp tay đây. Nói xong chàng múa song trường xông lại tấn công hai hòa thượng áo vàng ngay. Hai hòa thượng áo vàng đang giao đấu bỗng nghe một luồng gió mạnh từ sau lưng lấn át tới nên kinh hãi vô cùng. Họ liền quay lại chống đỡ, ngờ đâu thiên trường của họ vừa chạm vào trường phong của Thiên Mẫn thì bị rung động và suýt văng đi. Tráng sĩ sử dụng phán quan bút thấy có dịp may đời nào chịu để lỡ mất, liền xông lại tấn công một lượt bốn yếu huyệt của đối thủ. Hòa thượng áo vàng đó đành phải đưa trường lên mà chống đỡ. Ngờ đâu những thế của tráng sĩ nọ đều là thế hư hết, và chàng đột nhiên bấm nút thiết bị có dắt ám khí ở trước ngực, lập tức có một loạt ám khí lại bắn ra. Hòa thượng muốn tránh cũng không kịp nữa, vì thế mấy chục mũi kim nhọn đều cắm cả vào ngực y. Thế là hòa thượng đó ngã lăn ra đất chết tốt. Hòa thượng còn lại thấy vậy liền quay người cắm đầu chạy vào trong rừng. Cường địch đã đi khỏi, hai tráng sĩ mới nhìn lại, thấy hai người ra tay cứu họ là một thư sinh mảnh khảnh thì ngạc nhiên vô cùng. Người sử dụng phán quan bút liền bước tới thi lễ. Tại hạ tên là Huy Kỳ, còn đây là Huy Dị, vừa rồi được đại huynh cứu giúp, hai huynh đệ chúng tôi cảm ơn vô cùng. Chẳng hay đại huynh phương danh quý tánh là chi? Thiên Mẫn vội đáp lễ rồi đáp: đệ là Côn Luân Nhạc Thiên Mẫn, vì đi tầm thù nên tới đây. Chàng chưa nói dứt thì trong rừng thông bỗng có tiếng kêu rú vang dậy. Huy Kỳ vội lên tiếng: đó là tiếng còi hiệu của các hòa thượng đó, có lẽ họ đã triệu tập cao thủ và sắp quay lại đây vây đánh chúng ta. Nhạc huynh, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây rồi sẽ nói chuyện sau. Ba người cùng giờ khinh công ra, vượt qua được hai khoảng núi, dừng lại đưa mắt nhìn xung quanh, thấy núi rừng trùng điệp bao quanh, không còn biết đâu là lối ra. Lúc ấy trời đã sắp sáng, ba người vất vả suốt đêm nên đã cảm thấy mỏi mệt. Huy Dị liền đề nghị: lúc này bốn bề vẫn còn tối om om, không thấy đường lối gì cả, chỉ bằng chúng ta hãy ở đây nghỉ ngơi, chờ mặt trời mọc lên đã, rồi tìm lối ra cũng không muộn. Huy Kỳ và Thiên Mẫn tán thành ngay. Sau đó ba người tìm một cái hang để ngồi xuống dưỡng thần. Không bao lâu mặt trời đã hiện, bốn bề sáng tỏ dần. Đang lúc ấy từ đằng xa có tiếng nhộn nhịp đi tới. Huy Dị khẽ nói: ít nhất cũng 8-9 người tới đây. Huy Kỳ vội đứng lên: vậy thì ra quyết tử chiến một phen. Ba người ra khỏi hang động thì nghe có tiếng quát tháo nổi lên. 8-9 hòa thượng đứng xếp hàng ngang ngăn cản cả lối đi rồi. Hòa thượng dẫn đầu mặc áo bào xanh, mặt vàng như nghệ, tay cầm cây giáng ma bổng lớn tiếng nói: thì ra ba vị thí chủ ẩn núp ở nơi đây, đằng nào ba vị cũng không thể sống sót mà ra khỏi chốn này được, chỉ bằng theo ta về chùa là hơn. Anh em họ Huy đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi cùng đeo bao tay ra hưa vào, nhảy sang một bên quát lớn: trước hết các người hãy nếm thử thất phản thần xa của anh em đại gia đã. Hòa thượng mặt vàng lớn tiếng đáp: thất phản thần xa quả thật là nhất bảo của núi Ô Mông, lừng danh thiên hạ, lừng danh giang hồ thật. Nhưng dùng những thứ ám khí ác độc này để giết người mà tự cho là hảo hán thì thật không biết xấu hổ chút nào. Có giỏi thì hãy lại đây đấu với Hoàng Diệu đầu đà này vài trăm hiệp. Huy Dị lên tiếng: rất sẵn lòng. Nói xong chàng thò tay vào túi ra đeo ở phía bên trái tung ám khí ra. Thiên Mẫn biết được đối phương là Hoàng Diệu đầu đà liền lên tiếng khuyên ngăn: Huy huynh hãy khoan đã, tiểu đệ có vài lời muốn hỏi Hoàng Diệu đầu đà. Nói xong chàng tiến bước tới trước mặt hòa thượng mặt vàng, chắp tay chào hỏi: tại hạ là Nhạc Thiên Mẫn, có việc muốn thỉnh giáo sư phụ, không biết sư phụ có vui lòng trả lời cho tại hạ chăng? Hoàng Diệu đầu đà lạnh lùng đáp: người cứ nói. Song thử Vương Tam Nguyên với Thủy Xà Hà Thành Giao có còn ở đây không? Nếu còn ở đây thì sao? Hai tên giặc ấy là kẻ thù bất cộng đái thiên của tại hạ, và hôm nay tại hạ tìm chúng để trả thù đây. Hoàng Diện đầu đà cười ha hả: khi nào ngươi thắng nổi cây giáng ma bổng này của ta thì ta mới trả lời. Quân tử nhất ngôn, xin sư phụ đừng có sai lời hứa. Nào, xin mời sư phụ tấn công cho rồi. Khí giới của ngươi đâu? Đối với sư phụ, tại hạ không cần dùng đến khí giới. Lời nói của Thiên Mẫn khiến Hoàng Diệu đầu đà nổi giận đùng đùng, ít cười nhạt, rồi tay phải múa cây giáng ma bổng sử dụng thế ngũ đỉnh khai sơn, còn tay trái thì dùng trường với thế kim long thảm trào. Sấn lại tấn công Thiên Mẫn, Thiên Mẫn đưa hữu trưởng lên đẩy nhẹ rồi nhảy sang bên trái tiếp luôn tả trường. Chàng chỉ sử dụng có 5 thành công lực để thử sức địch thủ. Hoàng Diệu đầu đà thấy Thiên Mẫn chỉ hất tay một cái mà cánh tay trái của mình đã tê tái nên cả kinh, múa cây bổng như bài sơn đảo hải tấn công Thiên Mẫn tới tấp. Nhưng thế công của y dù nhanh nhẹn và lợi hại đến đâu cũng đều bị chàng hóa giải hết, vì thế bổng của y không sao tấn công tới đích được. Thì ra Thiên Mẫn đã sử dụng Thái Thanh Trường Pháp biến hóa khôn lường, và thế nào chàng cũng ra tay trước, nên Hoàng Diệu đầu đà không làm sao giờ hết ngón ra được, trường lực của y đều bị Thiên Mẫn phong bế cả. Giằng co đã hơn 30 hiệp, Thiên Mẫn không muốn phí thì giờ nữa, liền tấn công luôn hai trường đẩy Hoàng Diệu đầu đà lùi về phía sau, rồi nhắm bổng của y mà đánh xuống, đồng thời xòe tay ra chộp luôn. Hoàng Diệu đầu đà bị rung động toàn thân, hổ khẩu đau nhức, y chưa kịp nhìn kỹ thì khí giới đã lọt vào tay của Thiên Mẫn rồi. Y kinh hãi vô cùng, bây giờ y mới biết thiếu niên thư sinh yếu ớt này lại là người có võ công cao siêu tột mức. Thiên Mẫn mỉm cười: đa tạ sư phụ đã nương tay, bây giờ sư phụ có thể cho tại hạ biết hai tên gian tặc ấy ở đâu không? Hoàng Diệu đầu đà như kẻ mất hồn, y hằn học nói: phải, hai tháng trước chúng có tới chùa Đại Hùng này thực, nhưng lúc ấy Bần Tăng đã đuổi chúng xuống núi rồi, bây giờ chúng không còn ở trong chùa nữa. Bán tín bán nghi, Thiên Mẫn lại hỏi: lời nói của sư phụ có thực không? Ta không bao giờ biết nói dối, tin hay không là tùy ở Nhạc thí chủ. Đại sư phụ đã chỉ bảo như vậy, tại hạ rất cảm ơn. Nói xong chàng cùng anh em họ Huy vái chào hòa thượng rồi quay mình đi luôn. Hoàng Diện Đầu Đà và 7-8 hòa thượng kia cứ ngẩn người ra nhìn theo ba người. Thiên Mẫn và anh em họ Huy rảo bước đi về phía trước. Họ vừa vượt qua được một khoảng núi, đang nghe tiếng cười ghê rợn từ xa vọng tới. Tiếp theo đó, ba người lại thấy mấy cái bóng vàng thấp thoáng. Và chỉ trong nháy mắt, đã có 4 hòa thượng áo vàng giận dữ đứng cản lối đi. Người đi đầu thân hình vạm vỡ, tóc đỏ và dài xuống tận vai, mày thô, mắt lửa, trông rất hung tợn. Chỉ nhìn thoáng qua, bọn Thiên Mẫn đã biết đó là Xích Phát Tôn giả. Đầu Đà ấy tay cầm thiền trượng, thái độ khinh mạn và hỏi bọn Thiên Mẫn: "Có phải ba tiểu tử này đã đánh bại những hòa thượng của bồn chùa có phải không?" Tiếng nói của lão hòa thượng này quái dị như tiếng rên xiết khiến ai nghe cũng phải sờn lòng. Huy Kỳ thấy Xích Phát Tôn giả đã đích thân đuổi theo, trong lòng đã lo thầm. Chàng biết Đầu Đà này là đệ nhị cao thủ của chùa Đại Hùng, võ công của y chỉ kém Khô Mộc hòa thượng một phần nào mà thôi. Bọn chàng dù có hợp sức lại, chưa chắc đã chống đỡ nổi 20 hiệp. Mặc dù Thiên Mẫn có cao siêu, nhưng chắc gì chàng địch nổi Đầu Đà kia. Huống hồ lại thêm ba hòa thượng áo vàng đứng ở phía sau Xích Phát Tôn giả. Trong số có một người là giám tử mà tối hôm qua đã giao đấu với Huy Dị rồi. Võ công của hòa thượng này cũng cao siêu lắm. Huy Kỳ chắc rằng phen này ba người khó mà thoát khỏi chốn này. Huy Kỳ liền đưa mắt ra hiệu cho Huy Dị, rồi cả hai móc túi lấy ra hai nắm thất phản thần xa ra ném luôn. Xích Phát Tôn giả thấy âm khí độc của anh em họ Huy đã không hãi sợ mà lại còn cười lớn. Người khác sợ thất phản thần xa của cô mông lão quái, các người chật đối với ta mà giờ trò này ra có khác gì là múa rìu có mắt hả? Xích phản thần xa của anh em nọ đang bay mù mịt trên không. Xích Phát Tôn giả chỉ khẽ giơ tay lên một cái là tan biến liền. Đang lúc ấy bỗng có một bóng người nhảy từ trên cao xuống. Xích Phát Tôn giả vội lùi về phía sau. Định thần nhìn kỹ mới hay người đó là Thiên Mẫn. Chàng lễ phép chắp tay chào y và nói: "Tại hạ là Nhạc Thiên Mẫn, vì đuổi theo kẻ thù mà vào Lâm Hào Sơn. Không ngờ các vị sư phụ của quý chùa hiểu lầm đuổi đánh, tại hạ phải tự vệ, không ngờ lỡ tay đả thương mấy người, tại hạ không yên lòng chút nào. Đại sư phụ là người đức cao vọng trọng trong võ lâm, xin đại sư phụ lượng thứ cho những lầm lỗi đó và cho phép tại hạ ba người được xuống núi, thì thực cảm ơn vô cùng." Xích Phát Tôn giả đột nhiên sầm nét mặt lại quát hỏi: "Tiểu thí chủ nói dễ thực, muộn rồi, hôm nay các người không còn trở về được nữa." Xích Phát Tôn giả nói xong, liền phất tay áo một cái, bỗng một luồng gió mạnh như vũ bão đẩy tới. Huy Kỳ thấy vậy, thất sắc kêu: "Nhạc huynh, mau lùi đi, đây là thuyết tụ thần công." Y chưa dứt lời, đang nghe tiếng kêu hự hự. Thì ra, Thiên Mẫn đã chống đỡ lại thế thuyết tụ thần công ấy, nên bị đẩy lui về phía sau. Còn Xích Phát Tôn giả cũng đảo người mấy cái, suýt ngã nhào xuống đất. Y tức giận vô cùng, liền cất giọng cười quái dị rồi đưa trượng lên, dùng thế lực phỉ hoa thơm nhằm đầu Thiên Mẫn mà đánh bổ xuống. Đã đề phòng, Thiên Mẫn rút ngay thanh long hình kiếm ra, múa một vòng rồi nhảy sang bên để tránh thế công của địch. Xích Phát Tôn giả đánh không trúng mới hay, thiếu niên yếu ớt này tài nghệ không phải vừa nên không dám khinh địch như trước nữa. Y lại rú lên, múa tiết thiên trượng, lan rộng ra mấy trượng tựa như một ngọn núi. Thì ra y đang giở thế phục ma trượng pháp ra, một tuyệt kỹ trấn sơn của chùa Đại Hùng. Thiên Mẫn bị bao vây vào trong bằng thiên trượng, nhưng chàng không hoảng sợ chút nào, vẫn ung dung giở thái thanh kiếm pháp ra. Trượng pháp của Xích Phát Tôn giả lợi hại biết bao mà vẫn không làm gì được chàng. Thiên trượng lấn át tới chỗ cách chàng 5 thước thôi, chứ không làm sao xuyên qua nổi vòng kiếm quang của chàng. Trong nháy mắt, hai người đã đấu với nhau được hơn 50 hiệp. Xích Phát Tôn giả thét lớn một tiếng, thế công của y càng mạnh hơn trước. Ngờ đâu, giở luôn mấy pho tuyệt kỹ ra mà không làm gì nổi đối phương. Y tức giận khôn tả, y thấy mỗi thế kiếm của địch thủ đều tinh diệu tuyệt trần, khó mà tìm ra được chút sơ hở nào để thừa cơ phản công lại. Và lại những ánh sáng xanh xen lẫn màu tía từ trong bảo kiếm phát ra, chiếu tới đâu y cảm thấy đau nhức tới đó. Y càng đấu càng kinh hoàng nghĩ thầm: "Kiếm pháp cao siêu như tiểu tử này thật hiếm thấy trên chốn giang hồ. Ta lặn lội trong võ lâm mấy chục năm mà chưa hề gặp một người nào có kiếm pháp giỏi như vậy." Bỗng lại có một tiếng rú thành thoát vang lên. Anh kiếm của Thiên Mẫn bỗng tỏa rộng thêm, tựa như một tấm màn ở 4 phương 8 hướng vây chặt Xích Phát Tôn giả vào giữa. Nhưng Xích Phát Tôn giả đâu phải tầm thường. Đời nào y bị ảo giác đó làm cho mê hoặc, y biết ngay đó chỉ là vì đối phương mua kiếm quá nhanh mà thôi. Y vẫn cố sức chống đỡ. Nhưng khổ nỗi sau một thế kiếm đó lại có 3 thế kiếm tiếp theo liên miên bất tuyệt, biến hóa vô cùng. Xích Phát Tôn giả không còn cách nào để thừa dịp may trả đũa. Y biết rằng dài dẳng như thế này mãi thì cũng bại trận. Cho nên ý định thừa cơ xông ra ngoài rồi sẽ tính sau. Xích Phát Tôn giả bỗng quát lớn một tiếng rồi tấn công luôn hai trường. Lúc này Xích Phát Tôn giả đã dở hết nội gia công lực ra. Thiếu thanh kiếm pháp của Thiên Mẫn tuy biến hóa khôn lường nhưng khó mà chống đỡ nổi hai thế trưởng lợi hại ấy. Nhờ vậy Xích Phát Tôn giả mới phá được một khe hở. Lập tức y nhún chân một cái nhảy ra khỏi màn kiếm quang và phi ra cách đó độ chừng ba trường. Y mới dám hạ chân xuống. Ngờ đâu lúc ấy Thiên Mẫn cũng vừa sử dụng tới thế thức thứ 32 trong pho kiếm pháp, nên Xích Phát Tôn giả vừa xông ra thì long hình kiếm của chàng đã hóa thành một luồng ánh sáng xanh tía thoát khỏi tay chàng, đuổi theo Xích Phát Tôn giả mà tấn công tiếp. Xích Phát Tôn giả chưa kịp hạ chân xuống tới mặt đất đã nghe có tiếng gió lộng ở đằng sau, hoảng sợ đến mất cả hồn vía. Chẳng nhẽ thiếu niên này biết phí kiếm sao? Trong lúc nguy cấp đó, y vội vàng ném cây thiền trượng về phía sau để chống đỡ, rồi nằm xuống đất lao luôn mấy vòng. Chỉ trong nháy mắt, y đã lăn được ra ngoài xa hơn hai trượng. Đúng lúc, một tiếng kêu keng vang lên. Y quay đầu lại mới hay thiền trượng bằng gang đã bị bảo kiếm của Thiên Mẫn chém gãy làm đôi. Mặt mũi của Xích Phát Tôn giả dính đầy cát bụi, trông rất thiểu não. Định thần nhìn kỹ thì thấy Thiên Mẫn vẫn đứng yên một chỗ, thanh bảo kiếm vẫn đang ở trong tay. Và chàng có vẻ như chưa hề đấu một trận nào vậy. Y ngỡ ngàng tưởng chừng như đang ở trong giấc chiêm bao. Nhưng y thấy rõ ràng cái thiền trường theo y mấy chục năm nay đang ở bên dưới đất thế kia, làm sao mà mộng được. Lúc ấy bốn bề yên lặng như tờ, đột nhiên có một giọng khàn khàn rùng rợn nổi lên. Tiểu thí chủ có thể phi kiếm đả thương người, như vậy thật là tài ba vô cùng. Môn tuyệt kỹ này bần tăng chỉ tai nghe thôi mà chưa thấy bao giờ. Không biết sư phụ của thí chủ là ai, có thể cho biết được hay không? Giọng nói đó khiến ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Thiên Mẫn quay lại, thấy ngoài năm trượng có một lão hòa thượng vừa gầy vừa bé nhỏ, tay cầm chuỗi hạt châu đứng trước gió, quần áo bay phấp phới, trông oai nghi lạ thường. Lão gầy gò như một bộ xương, râu tóc quăn lại và chẳng chịt cả miệng. Chỉ có đôi người tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi như hai lưỡi kiếm sắc lạnh. Thiên Mẫn cũng rùng mình kinh hãi, nghĩ thầm. Nếu đêm khuya trông thấy lão này, chắc thế nào ta cũng tưởng là quỷ nhập trạng chứ không sai. Nghĩ đoạn, chàng chắp tay chào và nói. Tại hạ là Nhạc Thiên Mẫn, môn hạ của phái Côn Luân. Đại sư phụ có phải là Khô Mộc lão tiền bối chăng? Khô Mộc hòa thượng mặt vẫn lầm lì, lạnh lùng nói. Môn hạ của Côn Luân có tay cao thủ như thí chủ thì thật là hiếm có. Y đưa mắt liếc nhìn anh em họ Huy và nói tiếp. Từ 200-300 năm nay, không ai dám lên Đại Hùng Thiên Tự này mà trước kia có mấy tên lên quấy rối, nhưng không tên nào sống sót mà rời khỏi núi Thái Hàng này. Lão cũng không muốn làm khó dễ ba vị, nếu đỡ được ba thế võ của lão, thì chùa Đại Hùng phá lệ để cho ba vị bình yên xuống núi. Nếu cả ba vị có thể hợp sức để chống đỡ cũng được. Thiên Mẫn biết đến mức này, con nói nhiều cũng vô ích. Khô Mộc hòa thượng tuy lợi hại thật, nhưng chàng tự tin mình đủ sức chống đỡ đối phương. Riêng huynh đệ họ Huy công lực non kém, có để hai người ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân, nên chàng khẳng khái đáp. Lão sư phụ đã cho phép như vậy, tại hạ xin tuân lệnh, và chỉ một mình tại hạ tiếp mấy thế võ cao siêu của lão sư phụ thôi. Nói xong, chàng đưa mắt ra hiệu cho huynh đệ họ Huy và tiếp. Đã có tiểu đệ tiếp lão sư phụ, nhị vị đại huynh cứ việc xuống núi trước. Huynh đệ họ Huy cảm động vô cùng, nhưng họ là những người hiệp nghĩa trên giang hồ, trong lúc nguy nan khi nào bỏ mặc Thiên Mẫn một mình như vậy được. Họ đắc địch lên tiếng thì bỗng có giọng khàn khàn nổi lên. Hai tên tiểu quỷ này có mau xuống núi không? Các người ở lại thì làm hỏng việc thôi. Nơi đây đã có lão gánh vác mọi việc rồi. Huy Kỳ quay lại nhìn nhưng không thấy một bóng người nào cả. Chàng đang ngẩn ngơ thì Thiên Mẫn lại bảo. Nhị vị đại huynh cứ việc đi trước. Nói xong chàng đưa mắt ra hiệu thúc giục hai người. Hai tên tiểu quỷ này có đi mau không? Bên tai của hai người lại nổi lên tiếng khàn khàn khi nãy. Và hình như lần này tiếng nói có vẻ giận dữ lắm. Khô Mộc hòa thượng sốt ruột quát lớn. Nếu Nhạc thí chủ đã bằng lòng một mình ở lại, thì hai tiểu tử kia cứ việc đi cho rồi. Huy Kỳ biết có cao nhân ở trong bóng tối trợ giúp, liền cùng Huy Dị chắp tay chào Thiên Mẫn. Nhạc huynh đã bảo như vậy, anh em tiểu đệ tuân lệnh. Nói xong, hai người cùng giờ khinh công tuyệt mức ra, đi như bay xuống núi. Khô Mộc ra lệnh các hòa thượng không được ngăn cản huynh đệ Huy Kỳ, rồi nhìn Thiên Mẫn và tiếp. Chỉ phần can đảm và nghĩa khí này của tiểu thí chủ thì lão cũng khâm phục rồi. Nhạc thích chủ, hãy chuẩn bị. Nói xong, y khẽ chìa tay trái ra, bàn tay của y khô héo giống như bàn chân của loài chim. Y từ từ đẩy về phía trước một trường, chỉ mới dùng 5 thành công lực mà thôi. Thiên Mẫn không dám coi thường, vội đứng lấy tấn, dồn hết chân lực vào cánh tay phải, dùng thái thanh cương khí, hiệp với tung hạc cầm long, chống đỡ trường lực của lão hòa thượng. trường phong của hai người vừa va chạm nhau, Thiên Mẫn đã cảm thấy có một luồng tiềm lực mạnh mẽ vô cùng. Mềm như bông, đẩy ngược trở lại khiến tay chàng tê buốt và người lảo đảo, nên chàng đành phải lùi về phía sau một bước. Khô Mộc thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm. Với miên trường của y đã tu luyện mấy chục năm, tuy chỉ dùng 5 thành công lực, nhưng người trên giang hồ này không mấy ai có thể chịu đựng nổi. Ngờ đâu thiếu niên này chống đỡ một cách dễ dàng như vậy. Thảo nào chàng ta dám ở lại một mình. Lão hòa thượng nghĩ thầm, thiếu niên có tuyệt học như vậy, nếu để cho y luyện tập thêm 20 năm nữa thì có lẽ y sẽ vô địch thiên hạ. Nghĩ như vậy nên lão đã có chủ tâm giết Thiên Mẫn. Lão cười gằn và tiếp, tiểu thí chủ có công lực thật phi phàm, xin hãy tiếp thế thứ hai của lão xem sao. Nói xong y đưa bàn tay khô héo lên, 10 ngón tay của y đang trắng nhợt dần dần biến thành màu xám, rồi màu đen và hơi co lại. Gan bàn tay lõm vào rồi từ từ đưa ra. Lập tức như có hai làn khói chợt tỏa ra. Tiếp theo là một luồng tiềm lực không thể tưởng tượng được như bài sơn đảo hải lấn át tới. Lạ nhất là trường phong của y đã tới nửa đường là xoay tít và có tiếng gió kêu vù vù. Thiên Mẫn không dám khinh thường, ngầm vận hết công lực toàn thân ra, rồi đưa hai trường lên đầy kinh lực ra chống đỡ luôn trường phong của lão hòa thượng. Chàng bỗng thấy trường lực của đối phương xoay tít và phát ra tiếng kêu như sấm nặng hàng nghìn cân, khiến thái thanh cương khí của mình bị rẽ làm đôi, không thể nào chống đỡ nổi. Trường lực của lão hòa thượng càng tới gần, tiếng kêu càng lớn. Thiên Mẫn cả kinh, không biết đó là trường pháp gì. Chàng vừa suy nghĩ, vừa giở thần long hồi tưởng trong Vân Long Cửu Thức ra. Người chàng bỗng bay tà tà về phía sau. Tuy chàng đổi thế đó rất nhanh, nhưng vẫn không kịp. Vai trái của chàng đã bị trường phong của lão hòa thượng quét phải. Chàng cảm thấy đau buốt và có mùi hôi thối như xác người chết xông lên. Chàng vừa hạ chân xuống mặt đất, bỗng nghe bên tai có tiếng nói. Người trẻ tuổi, chạy mau lên. Thiên Mẫn còn đang ngơ ngác thì cánh tay của chàng đã bị một bàn tay nắm chặt và thân hình phi thẳng xuống núi. Tưởng ai không ngờ lại là lão ma men, người cũng đến đây định giở cái trò gì đây? Khô Mộc hòa thượng nói với theo như vậy, Thiên Mẫn lại nghe phía sau mình có người trả lời. Xin lỗi, lão phải đi ngay bây giờ. Giọng nói ấy Thiên Mẫn nghe rất quen thuộc. Lúc ấy chàng thấy hai chân mình cứ lơ lửng đi trên không mà tiến thẳng về phía trước. Hai bên tai có tiếng gió kêu vù vù. Chàng không thể ngờ trên đời lại có người khinh công tuyệt mức như thế. Một lát sau, Thiên Mẫn thấy chân mình đi chậm lại. Chàng vội quay lại nhìn. Người đã lôi cuốn mình đi. Người đó là một ông già béo lùn, hơi rượu xông lên nồng nặc. Thì ra đúng là lão già dơ bẩn đã đùa dẫn người chèo thuyền khi trước. Thiên Mẫn nghĩ thêm. Nhị sư huynh có nói lão già này cùng vui vẻ với sư phụ ta. Hiện giờ là tay cao thủ hữu hạng và cũng là người duy nhất sống sót của nhóm tiền bối. Ông ta hay du hí phong trần, không câu nệ gì hết, tính lại khôi hài và thích uống rượu, cho nên Võ Lâm mới tặng cho ông ta biệt hiệu là Túy Tiên Ông. Thiên Mẫn đang suy nghĩ thì Túy Tiên Ông đã đặt chàng xuống và nói, đã tới nơi rồi, ngươi còn nghĩ vẩn vơ như thế làm chi, chẳng nhẽ lão lại dắt ngươi đi suốt đời hay sao? Suốt đêm nay lão không được uống rượu, xương cốt đã mỏi nhựa không thể đi tiếp được nữa. Thiên Mẫn không đề phòng nên khi được đặt xuống, chàng lảo đảo một lúc mới đứng vững. Chàng vội tiến tới trước mặt ông già, quỳ xuống vái lại và nói, hậu sinh bái lại lão tiền bối. Túy Tiên Ông cầm ống điếu khua lia lịa, giận dữ ngắt lời Thiên Mẫn. Ê, lão tiền bối mãi, cứ gọi ta là lão bất tử hay là lão ma men có hơn không? Người cứ quỳ lại như thế này thì lão chịu sao nổi. Thiên Mẫn ngạc nhiên không hiểu mình lầm lỗi gì mà khiến cho lão giận dữ như vậy, nên chàng cứ ngẩn người quỳ dưới đất mà nhìn lão. Túy Tiên Ông thấy vậy càng tức giận thêm, liền quỳ ngay xuống trước mặt Thiên Mẫn la lớn. Người cứ quỳ mãi như thế này chắc muốn vái lại cho lão chết hay sao? Bây giờ lão vái lại ngươi đây, không có rượu uống, lão đang tức muốn chết đây, mà ngươi còn chọc tức lão. Không lẽ ngươi muốn lão chết ngay tại đây hay sao? Thiên Mẫn mới biết mình sơ ý mới làm cho lão giận, chàng vội đứng dậy gượng cười. Lão tiền bối, à không, rượu của tiền bối đã uống hết rồi phải không? Nơi đây cách thị trấn không xa lắm, để tiểu bối cùng tiền bối đi tới đó mua rượu nhé. Túy Tiên Ông bỗng cười ha ha, ha ha. Nếu ngươi sớm mời lão uống rượu thì lão đâu đến nỗi tức giận và mất nhiều thì giờ như thế này. Thôi đi mau cho rồi, lão còn có việc hỏi ngươi nữa. Thiên Mẫn thấy ông ta giận dữ lại cười ngay được như vậy, chàng không khỏi ngạc nhiên. Tính nết của lão kỳ lạ thật. Ngờ đâu chàng ngẫm nghĩ chưa đầy một giây thì Túy Tiên Ông đã đi được một quãng xa rồi. Chàng không dám chậm trễ, vội đuổi theo ngay. Chàng lên tới ngay eo núi thì không còn thấy Túy Tiên Ông đâu nữa. Chàng bỗng thấy bãi đất trống dưới chân núi đang có 4 người đấu với nhau rất kịch liệt, liền chạy xuống xem. Cạnh đó có 4 người, một già ba trẻ đang đứng xem trận đấu. Thấy chàng vội quay lại nhìn. Hai thiếu niên trong bọn vội chạy lại kêu lên: Nhạc huynh! Thiên Mẫn nhận ra hai người đó là huynh đệ chữ Gia Kỳ và Gia Lan, chàng mừng rỡ vô cùng. Tiểu đệ đang đi tìm quý vị, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trong trận đấu đột nhiên có hai người nhảy ra đồng thanh gọi: Nhạc huynh đấy à? Hai người đó chính là huynh đệ họ Huy. Thiên Mẫn vội tiến lên giới thiệu huynh đệ họ Huy với mọi người. Chữ lão trang chủ cũng giới thiệu hai đại hán kia với ba người. Thì ra hai người đối với huynh đệ họ Huy, một là thần đạn tử Phạm Thu Tường, một là nhị lang thần Từ Thẳng Võ. Cả hai đều là hương chủ của Hắc Long Bang. Mọi người đều biết nhau rồi, liền vui vẻ trò chuyện dây lâu. Nguyên chữ lão trang chủ ở Thạch Cứu Hồ đi đến Khai Phong rồi ở lại phân trại này mấy ngày mới lên núi. Vì trang chủ với mấy người kia đều không biết lối đi lên chùa Đại Hùng, nên vừa gặp trên núi có hai người chạy xuống, nhị lang thần liền tiến lên hỏi đường. Hai người vừa xuống đó là huynh đệ họ Huy đang tức giận, bỗng thấy có người hỏi đến chùa Đại Hùng, nổi hung ra tay đấu liền. May mà Thiên Mẫn đến kịp nên ngăn được cuộc đổ máu vô tình đó. Chữ lão trang chủ hỏi tại sao Thiên Mẫn cũng lên núi Thái Hàng. Thiên Mẫn liền kể lại đầu đuôi rồi chỉ huynh đệ họ Huy nói tiếp: Tiểu điện với hai vị đại huynh đây, nếu không nhờ một vị cao nhân ra tay trợ giúp, có lẽ đã chết trên núi Thái Hàng rồi. Huy Kỳ xen lời nói: Phải rồi, tối hôm qua tiểu đệ đang bị giam, bỗng thấy thạch thất mở toang và có một giọng khàn khàn bảo huynh đệ tiểu đệ mau chạy đi. Sáng nay Khô Mộc vừa xuất hiện thì giọng nói đó cũng đã bảo tiểu đệ xuống núi, không biết cao nhân đó là ai. Thiên Mẫn vừa cười vừa đáp: Lão đang đứng chờ đằng trước kia, thôi chúng ta mau xuống núi đã, nếu chậm thì lão nổi giận bây giờ. Gia Lan nghe tới đó liền hỏi: Lão ấy là ai vậy? Thiên Mẫn đáp: Đó là Túy Tiên Ông. Chữ lão trang chủ kinh ngạc: Túy Tiên Ông ư? Hiện giờ lão đang ở đâu? Thiên Mẫn đáp: Có lẽ lúc này lão đang ngồi trong tiểu lầu tại thị trấn trước mặt kia, vì tiểu điện mời lão đến đó uống rượu. Lão trang chủ liền bảo: Nhạc thức hiệp mau đi trước đi, nếu để lão chờ không được lại bỏ đi thì lúc đó không biết đâu mà tìm. Thiên Mẫn liền chào mọi người rồi tiến về phía thị trấn trước mặt. Chàng đi được một quãng đã tới tiểu trấn. Vừa bước chân vào một tiểu điếm, đang nghe tiếng cười nói của Túy Tiên Ông vọng ra: Được lắm, được lắm, già này không ăn quyệt của các người đâu, người trả tiền đã đến rồi kìa. Thiên Mẫn mới đặt chân lên ngưỡng cửa thì bỗng có người chạy lại nói: Mẫn đại ca, tôi biết ngay đại ca thế nào cũng tới mà. Người đó nói xong mừng rỡ nắm chặt tay chàng. Phần 4 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.